Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 102. Nếu quân muốn đi tiếp đương tùy, 6. Góc truyện audio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên, gạch dưới. Nữ nhi nàng, vốn nên phát huy công dụng lớn hơn, hiện giờ liền bị hủy trên người một cái hoàn khố. Càng nghĩ, càng không cam lòng. Ngũ quan Khương Quý Phi cùng trang phục tỉ mỉ cơ hồ vặn vẹo lại với nhau. Hạo Nhi, người dẫn người đi, tranh thủ thời gian đem Trường Nhạc mang về. Khương Quý Phi nghiêm nghị nói. Tần Cẩn Hạo trần trừ một chút. Mẫu Phi, đây chính là Trường Nhạc chủ động đi theo. Lấy tính tình muội ấy, chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn theo Nhi thần về. Người phải không từ thủ đoạn đem nàng về cho ta. Khương Quý Phi khuôn mặt âm trầm nói. Cái này, Tần Cẩn Hạo đứng nguyên tại chỗ cũng không có động. Như thế nào, ngươi không muốn đem muội ngươi mang về? Khương Quý Phi ánh mắt sắc bén, dừng trên người Tần Cẩn Hạo. Tần Cẩn Hạo rũ mắt nói thẳng, nhi thần chỉ là suy nghĩ Trường Nhạc đi cùng với lưu lại, đối với kế hoạch sẽ có ảnh hưởng gì hay không? Có ý tứ gì? Khương Quý Phi trong mắt tinh quang lóe lên, kế hoạch trong miệng Tần Cẩn Hạo khiến cho toàn bộ người nàng nháy mắt bình tĩnh lại. Tần Cẩn Hạo trộm ngước mắt nhìn nàng, thấy nàng không có sinh khí, mới tiếp tục nói. Thỉnh mẫu phi thứ nhi thần vô tội, nhi thần mới dám nói. Ngươi nói cẩn thận chút, Khương Quý Phi lúc này cả người đã hoàn toàn tự mình thoát khỏi chuyện Tần Diệc Giao tự ý rời đi. Điều nàng càng để ý là lời nói của nhi tử. Tần Cẩn Hạo trong lòng châm trước ngôn ngữ một chút sau mới nói. Nhi thần và mẫu phi cũng không biết Trường Nhạc và Mộ Khinh Ca cảm tình đã phát triển đến trình độ gì. Nếu hai người đã, chỉ sợ mang Trường Nhạc về tác dụng cũng không lớn, ngược lại sẽ kích khởi nàng phản kháng chúng ta. Tính tình Trường Nhạc mẫu phi rất rõ ràng, nếu thật sự khiến nàng thương tâm tuyệt vọng, nàng so với người khác càng thêm tuyệt tình. Khương Quý Phi một đôi mắt phượng vũ mị híp lại, móng tay sơn móng tinh tế vuốt ve da thú trên mặt ghế, lông thú được xử lý qua khe hở ngón tay nàng chui ra theo động tác nàng phập phồng. Hiện giờ, nếu Trường Nhạc đã đi theo. Nếu có thể bình an trở về, mẫu phi trách cứ nàng cũng không muộn. Nếu là chưa về, Tần Cẩn Hạo lần thứ hai trộm nhìn mẫu thân, thấy nàng vẫn duy trì bình tĩnh, mới nói tiếp. Lúc chúng ta xử trí Mộ phủ chẳng phải là nhiều thêm một tội trạng. Lừa gạt công chúa, khiến công chúa táng thân bên ngoài, đây chính là tử tội. Đột nhiên Khương Quý Phi một chảo mãnh liệt nắm chặt lông thú. Trong mắt phượng tinh quang hiện ra, lại lạnh lẽo vô cùng. Nàng nhếch môi, không có mở miệng. Tần Cẩn Hạo cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ, mẫu thân đang rất nghiêm túc suy nghĩ lời hắn nói. Đợi nàng suy nghĩ xong, liền có thể đưa cho hắn một đáp án hài lòng nhất. Sau khoảnh khắc Khương Quý Phi nắm chặt năm ngón, chậm rãi buông ra. Ánh mắt nàng đạm mạc đảo qua trên người Tần Cẩn Hạo, dùng ngữ điệu cao cao tại thượng chậm rãi nói. Hạo Nhi, ngươi cần phải nhớ kỹ hoàng muội vì nghiệp lớn của ngươi đã trả giá hết thảy. Sau khi ngươi hoàn thành đại sự, ngươi nếu không cho nàng phong quang nên có, mẫu phi sẽ không thuận theo. Tần Cẩn Hạo vừa nghe trong lòng tức khắc minh bạch ý tứ. Hắn gật đầu nói, mẫu phi yên tâm, Trường Nhạc vì nhi thần hy sinh, nhi thần vĩnh viễn không dám quên. Khương Quý Phi nhắm hai mắt, phất tay áo, lười biếng mệt mỏi nói. Bổn cung mệt mỏi, ngươi lui ra đi, thỉnh mẫu phi bảo trọng phượng thịt chớ quá mức vất vả. Nhi thần cáo lui trước, Tần, góc truyện audio.com. Cẩn Hạo chậm rãi lui xuống, Vãn Hà Điện cung điện một phi tử được sủng ái khác của Tần Quốc Hoàng đế Tần Thương. Chủ nhân tòa cung điện này, được sắc phong làm Vân Phi. Trời sinh tính đạm bạc không tranh chấp, cũng bởi vậy, nàng mới có thể ở giữa đấu tranh của Hàn Hoàng hậu và Khương Quý Phi, sống tự tại bình yên. Một trận tiếng đàn cô tịch từ Vãn Hà Điện truyền ra, tiếng đàn mang theo xa cách lạnh nhạt còn có một loại phong bế người khác chớ gần. Trong điện, bóng dáng Hoàng y cao lớn, chuyên tâm đánh đàn. Hai tay Tần Diệc Liên trống lên khuôn mặt bánh bao, mắt to không chớp nhìn chằm chằm người đánh đàn. Một mỹ phụ bạch y uyển chuyển hàm xúc ngồi ở chỗ xa xa, đùa nghịch thêu thùa trong tay, khi thì ngước mắt mang theo nụ cười nhu hòa nhìn một đôi nhi nữ của mình. Tiếng đàn dần dần chậm lại, ngón tay thon dài đẹp đẽ đè lại dây cầm. Thật là dễ nghe, Tần Diệc Liên nhìn xuống xúc động muốn ngáp ra sức thổi phồng. Tần Cẩn Thần chậm rãi ngước mắt nhìn khuôn mặt bánh bao một bộ nghiêm túc, khóe miệng dương nhẹ, thanh âm dễ nghe nói. Liên Liên thật là cho thần ca ca mặt mũi, tiếng đàn này của ta, muội là không thích nhất. Tần Diệc Liên bị nói trúng, trộm le lưỡi. Nàng đứng lên chạy đến bên người Tần Cẩn Thần, hai tay thân mật kéo tay hắn, làm nũng nói. Thần ca ca, Liên Liên thật nhàm chán. không bằng huynh mang Liên Liên xuất cung, chúng ta cùng đi tìm tiểu ca ca chơi đi. Nghe được lời nữ nhi, Vân Phi nhíu nhíu mày, trách nói. Liên Liên, không thể hồ nháo. Tiểu công chúa hy vọng tan biến, đô đô miệng, mắt to thuần khiết tràn ngập ủy khuất. Tần Cẩn Thận trong mắt bình tĩnh tràn đầy nhu hòa nhìn nàng, không đành lòng thấy nàng khổ sở như vậy, liền mở miệng nói. Tiểu ca ca của muội sợ là không có ở Lạc Đô, cho dù muội xuất cung, muội cũng không tìm được hắn. Tiểu ca ca không có ở Lạc Đô sao? Vậy huynh ấy đi đâu? Tần Diệc Liên kinh ngạc nói. Hắn, Liên Liên, con nên nghỉ ngơi rồi. Vân Phi đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời Tần Cẩn Thận. Lại sai mama trong cung, đem Tần Diệc Liên không tình nguyện dẫn xuống. Tần Diệc Liên sau khi rời khỏi, ánh mắt Tần Cẩn Thận lần nữa trở về bên Huyền Cầm. Vân Phi buông nữ hồng trong tay, hướng hắn đi tới. Đi tới bên người, ánh mắt Vân Phi lo lắng dừng trên người hắn. Nâng tay lên, dừng trên đầu tóc hắn, đau lòng nói. Thần nhi con đã đáp ứng ta, không đi tranh giành những thứ kia, bình an vượt qua cả đời. Tần Cẩn Thận rũ mắt càng thấp, lông mi dài che giấu đi cảm xúc. Hắn bình tĩnh nói, nhi thần không quên, nghe được hứa hẹn, trong lòng Vân Phi nhẹ nhàng thở ra. Không quên là tốt rồi, ta biết con cảm động và nhớ nhung mộ phù tiểu tước gia đã từng đối với con ân tình. Nhưng có một số việc hoàng mệnh khó trái, mẫu phi chỉ mong con và Liên Liên đều tốt, mẫu phi, nhi thần biết rõ. Huống chi, Tần Cẩn Thận lộ ra một nụ cười ý vị không rõ. Hắn tựa hồ không nhớ rõ chuyện trước kia. Có lẽ, những chuyện kia đối với hắn, chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Con có thể nghĩ thoáng, vậy ta an tâm, Vân Phi trìu mến nói. Tần Cẩn Thận ngẩng đầu, đối với Vân Phi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tiếp theo, liền đứng dậy ôm cầm của mình, rời đi. Cách chương.